Chương 480, Thu Ý Nùng. Chương 480, Thu Ý Nùng tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Ta đẻ chứng tư thế nhất định có chỗ nào không đúng, nghịch thần nhanh xuyên, nhất kiếm phá cửu thiên, đại tần quốc sư, hòn ngọc quý trên tay, một khúc cổ mê tâm, nghiêng vĩnh viễn rót mực, tiêu lòng, phu nhân mỗi ngày đều đang nỗ lực tức chết ta ngươi thật quyết định muốn đi đường ra và lôi sơn thánh địa đường giật nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, thần sắc trịnh. Trọng nói, đường ra được vinh dự hoa hạ đệ nhất võ học thế gia, lôi sơn thánh địa thì được người xưng là thiên hạ kỳ độc đồ vật tụ cư địa. Mỗi một chỗ đều hung hiểm dị thường. Tuy nói ngươi đại biểu là chính phủ, thế nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi là tuyệt đối an toàn. Huống chi, ta cùng ngươi ở giữa quan hệ đường giật xấu hổ gãi gãi đầu. Hiển nhiên, hắn là hồi tưởng lại trước đây không lâu đã từng ra tay với Lâm Phong thăm dò sự tình. Loại chuyện này ngươi liền không cần để ý Lâm Phong tiếu tiếu, nói, lần trước sự tình, ta cũng không có ăn thiệt thòi, ngược lại đem ngươi đả thương. Với lại, ta lệ thuộc về quốc gia an toàn cơ cấu, giải quyết loại chuyện này vốn chính là ta thuộc bổn phận chức trách. Lại nói, đường ra và lôi sơn thánh địa liền xem như long đàm hổ huyệt, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được ta tốc độ. Nói đến đây, một cỗ cường đại tự tin lan tràn ra, liền ngay cả đường giật cũng nhịn không được run lên trong lòng, tựa như là đối mặt với một cái không gì làm không được người đã như vậy, vậy thì nhờ ngươi. Đường giật ngưng thần nhìn xem Lâm Phong, nghiêm túc nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Sự tình lần này, ta đường giật ghi lại. Chiếu cố tốt Triệu Tuyết, tuyệt đối không nên lại cho nàng ăn cái gì giải độc linh dược, biết không? Lâm Phong lại một lần nữa nhắc nhở nói. Ngươi nhớ kỹ, cái kia độc trùng hiện tại rất tiến tĩnh, sẽ không đối với Triệu Tuyết tạo thành tổn thương gì. Nhưng là, nếu như cùng nhận cái gì kích thích, coi như nói không chừng. Được. Ta đều ghi lại. Đường giật dùng sức chút gật đầu. Bạch bạch bạch đột nhiên, ngay lúc này, phòng bệnh bên ngoài trong hành lang truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Hiển nhiên, chính có mấy người đang nhanh chóng hướng phía cái phương hướng Na Y chạy tới. Ta vừa rồi nghe được cái phương hướng Na Y truyền đến một tiếng hét thảm, có phải hay không các ngươi cái này a một cái niên kỷ nhẹ nhàng ước chừng chừng 20 tuổi thanh tú nữ hộ sĩ xuống tới, một bên thở hổn hển vừa nói. Khi nàng nhìn thấy nhuộm đầy máu tươi chăn mền, ga giường, cùng máu me khắp người Triệu Tuyết cùng Lâm Phong lúc, lập tức liền lớn tiếng hét dầm lên. Làm sao chuyện gì phát sinh lập tức, thanh tú nữ hộ sĩ tiếng thét chói tai gây nên rất nhiều người chú ý nhiều người hơn hướng phía cái phương hướng Na Y chạy tới. Bên trong, tốc độ nhanh nhất là một cái chừng 40 tuổi trung niên nữ hộ sĩ. Ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ngươi muốn nàng làm cái gì? Trung niên nữ hộ sĩ rất nhanh liền thấy rõ ràng trong phòng bệnh tình cảnh. Một bên đưa tay đem tiểu hộ sĩ kéo ra phía sau, một bên hướng về phía Lâm Phong quát lớn. Hiển nhiên, nàng đem bị Triệu Tuyết phun một thân huyết Lâm Phong xem như một loại nào đó cực kỳ uy hiếp tính nhân vật vị đại tỷ này. Ngươi đừng sợ, ta không phải cái gì người xấu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, nói ra. Ngươi dừng lại, Cẩm Tú vui mừng không được qua đây, trung niên nữ hộ sĩ giống to. Ta cảnh cáo ngươi, bệnh viện này sớm đã được giải phóng quân các chiến sĩ vây quanh. Ngươi là không thể nào chạy đi. Nếu như ngươi chịu thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể theo nhẹ xử lý. Nếu không lời nói, ngươi y tá đại tỷ, ngươi hiểu lầm, hắn không phải người xấu, hắn là ta mời đến bên cạnh, đường giật gặp tình thế không đúng, vội vàng đứng ra giải thích nói. Chỉ là, hắn vạn lần không ngờ là, hắn lời còn chưa nói hết, liền thấy một đạo bóng người màu xám như thiểm điện theo cửa ra vào bắn vào. Lao thẳng tới Lâm Phong chỗ phương vị cái kia đạo bóng người màu xám tốc độ nhanh dọa người, liền có thể vị nhanh như điện chớp, sấm sét vang rội, trong chớp mắt liền đến Lâm Phong phụ cận. Một cái tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng đánh ra, thẳng đến Lâm Phong mặt. Nàng lực đạo rất nhẹ nhàng, nhưng lại quỷ dị vô cùng, nhất trưởng mới vừa vặn đánh ra, trong chốc lát liền biến thành hai bàn tay, tiến tới hai cái thay đổi bốn cái thay đổi ta mở con tựa như là trong truyền thuyết thiên thủ quan âm. Lấy một hóa ngàn trong tích tắc, trên bầu trời khắp nơi đều là trường ảnh, nghe giận cả người nhìn thấy tình cảnh như thế, Lâm Phong cũng là biến sắc, hắn biết đối phương nhất định là một tên cường đại võ giả. Hắn không dám thất lễ, một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nổi lên, cường đại nhãn lực lập tức phá thể mà đến, đối với đầy trời bay tới trường ảnh tiến hành phân tích, phá giải. Nạp mạng đi ác tặc, một tiếng khe kêu truyền đến. Vành Lâm Phong trong khoảnh khắc liền khám phá nữ tử áo xám chiêu thức. vung mạnh lên hữu quyền hung hăng ném ra qua, tựa như là một đầu hung ác mánh hổ nhào vào ác lang bầy, hung hãn vô cùng. Một quyền này của hắn nện địa phương, chính là nữ tử áo xám chiêu thức chỗ sơ hở xạ dị gẳng, có được có thể trong nháy mắt khám phá đối phương hết thể nhân thuật, ảo thuật, thể thuật, đồng thời hoàn mỹ phục chế và song phong bất động phản kích trở về năng lực Lâm Phong đôi mắt này có được xạ dị gẳng hết thể đặc tính, lại càng thêm cường đại. Vì vậy, nữ tử áo xám chiêu thức tuy nhiên quỷ dị, nhưng cũng khó mà đối với Lâm Phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thập sao cái này sao có thể nữ tử áo xám thật không thể tin âm thanh theo trong không khí truyền đến. Không có chuyện gì là không thể nào. Lâm Phong từ tốn nói. Đây là một cái cực kỳ mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tiểu xảo tinh xảo ngũ quan, đôi môi đỏ thắm, ở quần áo màu xám cho làm nổi bật xuống càng lộ ra kiểu nộ nước át tuyết trắng da thịt, cao gầy thon dài dáng người, nhanh nhẹn thân thủ, không một không biểu minh nàng là một cái thiên chi tiểu nữ. Trên thực tế, cái này nữ tử áo xám xác thực rất kiêu ngạo. Một đôi sáng ngời trong mắt to lóe ra cao ngạo quan mang, khỏe miệng hơi nhếch lên, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng, nhìn tràn ngập thanh xuân sức sống. Ngươi là ai, vì sao muốn ra tay với ta? Lâm Phong ánh mắt chỉ là ở nữ tử áo xám trên thân quét mắt một vòng, lập tức liền dịch chuyển khỏi, hắn trầm giọng hỏi. Hứ biết rõ còn cố hỏi, nữ tử áo xám lạnh lùng nói nói, thân ngươi tay cũng không tệ lắm. Bất quá, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn ngươi có thể ở dưới tay ta chống nổi mấy chiêu. Nàng lời còn chưa nói hết, dưới chân liền bước ra kỳ quái tốc độ, chật trái chật phải, trong nháy mắt lấn đến Lâm Phong bên trái. Nàng một trưởng vô đến, lập tức phong thanh đại tác, mấy chục cái trưởng ảnh đồng loạt hiện lên, uy lực dọa người. Nếu như nói nàng trước đó một trưởng kia chỉ là đang thử thăm dò, như vậy nàng hiện tại liền đã thi xuất chính mình toàn lực, muốn đem Lâm Phong nhất cử cầm xuống. Từ bỏ đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Phong nhíu nhíu mày, thấp giọng quát no y, hắn cũng không nguyện ý và một cái không rõ lai lịch nữ tử tranh đấu. Bởi vì, hắn phỏng đoán cái này nữ tử áo xám 89 phần 10 là 11 ván của người. Ngươi thật đúng là dám nói đây, cuồng đồ nữ tử áo xám lánh nạo nói ra. Nàng một trưởng vô đến, trong không khí trưởng ảnh bay tán loạn, phong thanh hô hô, uy lực kinh người. Bên cạnh trung niên nữ hộ sĩ và thanh tú tiểu hộ sĩ đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó, trừng to mắt, há to mồm, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Loại tình cảnh này, rõ ràng hẳn là xuất hiện ở phim truyền hình và trong phim ảnh mới đúng, làm lông sẽ xuất hiện ở trong cuộc sống hiện thực đâu. Kiểu nữ hung hãn đích thật đáng sợ, ngươi nhanh dừng tay, chúng ta không phải địch nhân. Với lại, ta cũng không muốn làm bị thương ngươi. Lâm Phong tiện tay nhất quyền đánh ra, đánh tan nữ tử áo xám đầy trời trưởng ảnh, trầm giọng nói ra. Ngươi ý là, ngươi chỉ cần muốn đánh làm tổn thương ta tùy thời đều có thể làm đến. Nữ tử áo xám mặc dù rung động trong lòng với Lâm Phong võ kỹ đáng sợ, nhưng một khỏa cao ngạo tâm nhưng thủy chung khó mà chịu thua, tiếp tục đối với Lâm Phong tiến hành tấn công mạnh. Ngươi trương pháp quá sức tưởng tượng, đối phó nhị tam lưu nhân vật còn có thể. Nhưng là, ngươi một khi gặp được nhân vật lợi hại, liền sẽ sơ hở trăm chỗ. Lâm Phong tử tốn nói. Ngươi ý là ngươi rất lợi hại? Nữ tử áo xám giận quá mà cười. Ta gặp qua da mặt dày, nhưng là chưa từng thấy từng tới giống ngươi da mặt dày như vậy. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lâm Phong tiếu tiếu, nói ra. Đi chê tờ miệng lươi chân chu, vừa nhìn liền biết không phải vật gì tốt. Nữ tử áo xám nọ ý Lâm Phong không còn gì để nói. Hắn gặp nữ tử áo xám thế công càng ngày càng mãnh liệt, càng về sau đầy trời cũng là trưởng ảnh, được không lộng lẫy. Cũng chính là hắn có được thái cực luân hồi xạ dị gẳng vô cùng cường đại nhãn lực, có thể khám phá chiêu số bên trong hư thực, nếu như đổi lại một người khác, chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Được, ngươi chiêu số sơ hở quá nhiều. Lâm Phong lớn tiếng nói. Tay ngươi ở chỗ này. Bên trong toàn bộ đều là ảo ảnh, đối với người không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn dùng tay chỉ vô số trưởng ảnh bên trong một cái nói ra. Người nữ tử áo xám trong lòng càng ngày càng giật mình. Bởi vì, Lâm Phong lấy tay chỉ phương vị không sai chút nào, vừa lúc là nàng chiêu thức lớn nhất bộ vị yếu kém, cũng chính là nàng chân thân chỗ. Hô hô hô, nữ tử áo xám trong lòng không cam lòng, dưới chân mở ra kỳ quái tốc độ, vô số trưởng ảnh theo bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Phong đánh tới, thanh thế kinh người cực kỳ. Bất quá, Lâm Phong lại là lười nhác động thủ, chỉ là đem ngón tay hướng hư không bộ vị. Hắn mỗi một lần đưa tay chỉ điểm đến, nữ tử áo xám sắc mặt đều sẽ trở nên tái nhợt một chút. Một thằng đến về sau, nữ tử áo xám mệt mỏi thở hồng hộc, đổ mồ hôi tràn trề, cũng không thể đối với Lâm Phong tạo thành cho dù là một tơ một hào uy hiếp. Đã nói với ngươi rồi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cũng là không tin. Lâm Phong bĩu môi, nói ra. Ngươi nữ tử áo xám khí toàn thân một trận run rẩy, lại muốn tiến lên động thủ. Nhưng là, nàng nghĩ lại nghĩ, chung quy là từ bỏ. Nàng cũng không muốn lại tự rước bôi nhỏ. Tuyết Liên, náo nhiệt cũng cần phải nhìn đủ đi. Không ra giới thiệu một chút sao? Lâm Phong hướng về phía phòng bệnh bên ngoài hô. Bị ngươi phát hiện đây. Tuyết Liên chậm rãi từ bên ngoài đi tới, băng lãnh lạnh nói nói, nàng gọi Thu Ý Nùng, là phượng tổ thành viên. Quả là thế. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn hướng về phía Thu Ý Nùng tiêu tiếu, nói ra, ngươi tốt. Ta là Lâm Phong. Hừ, đối mặt với Lâm Phong vẻ mặt vui cười, Thu Ý Nùng lại là hừ lạnh một tiếng, xoay đầu lại, làm bộ không nhìn thấy. Lâm Phong tiêu tiếu, cũng không hề để ý cùng một tiểu nha đầu so đo nhiều như vậy làm gì, hắn ở đâu? Lâm Phong hỏi. Hắn tin tưởng Nghi Châu thành phố đến chuyện lớn như vậy tình, 11 ván cục không có khả năng liền phái Thu Ý Nùng một người tọa chấn nơi này. Nàng còn không có một mình đảm đương một phía thực lực. Bọn họ đều đang bận rộn điều này, điều tra chuyện này phía sau chân tướng. Tuyết Liên lạnh lùng nói ra. Bất quá, theo mục tiêu trước thoạt nhìn, bọn họ 3 ngày qua tiến triển còn không có ngươi cái này vừa mới đổi tới người tốc độ tiến triển nhanh.